Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ ấm áp và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Vivi buồn rầu buông tư liệu xuống. Muốn sinh cũng phải làm tốt công tác tư tưởng cho Phó Hàn Tranh đã. Dù sao trong nửa năm trước mắt là không dành lo chuyện này. Cô nhìn thời gian, mở khẩu trang cùng mũ lưỡi chai màu hồng ra. Cứ đưa em đến tập đoàn Phó Thị, ngày mai gặp nhau ở sân bay nhé. Kiều Lâm trưng ra vẻ mặt lấy lòng cười, hỏi. Vậy thì anh có thể lái chiếc xe này thêm mấy ngày không? Ngày mai đi rồi, anh còn muốn chạy đi đâu nữa? Cô Vivi hỏi ngược lại. Kiều Lâm hậm hực thở dài, chợt nhớ tới ngày mai phải ra nước ngoài cùng cô, đương nhiên là không thể tiếp tục lái chiếc xe này. Dọc theo đường đi buồn bực đưa cô đến bãi đỗ xe của tập đoàn Phó Thị, đỗ xe dặn dò. Sáng mai đừng trễ giờ. Em biết rồi. Cô Vivi đeo khẩu trang đội mũ rồi xuống xe, đi vào thang máy. Không biết vì sao, vừa ra thang máy liền cảm thấy bầu không khí xung quanh tràn ngập áp suất thấp. Tất cả mọi người đều vùi đầu nấm nấp lo sợ, làm công việc của mình. Lúc cô đi vào, đều không phát hiện. Mãi đến khi Từ Khiêm thấy cô, mới đi lại hỏi. Tổng giám đốc Phó đang họp, có cần thông báo cho anh ấy không? Không cần, tôi vào văn phòng của anh ấy chờ một lát là được. Cô Vivi lắc đầu. Từ Khiêm suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Thật ra thì có thể nhờ cô đi vào phòng họp chào hỏi trước một cái hay không? Bởi vì hạng mục này tiến hành không quá thuận lợi. Ngày hôm nay của mọi người đều không tốt lắm. Hiện tại trong phòng họp có một đám người đang ngồi trong nước sôi lửa bỏng. Rất cần có người cứu vớt. Cô Vivi sẽ không quấy rầy công việc của mọi người chứ? Từ Khiêm sẽ không, cô vào đó là cứu mọi người khỏi nước lửa đấy chứ? Cô Vivi bật cười, cũng đại khái đoán được tình huống như thế nào rồi. Vì thế, cô đi theo Từ Khiêm vào văn phòng. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh bày ra bộ mặt lạnh như diêm vương ngồi ở kia, phê bình một người quản lý làm sai chuyện. Hẳn là nhận thấy có người mở cửa, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn qua. Cô Vivi bị ánh mắt kia quét đến, sợ tới mức rụt cổ. Chẳng qua Phó Hàn Tranh vừa nhìn thấy cô, hơi lạnh trong mắt lập tức tan biến, hóa thành ôn nhu. Đến bao lâu rồi? Đám nhân viên vừa rồi còn ngồi trong nước sôi lửa bỏng. Nghe giọng nói của Phó Hàn Tranh, đội nhìn ồn nhú như gió xuân tháng 3, đều đồng thời nhìn về phía cửa phòng họp. Không cần nghĩ cũng biết, bạn gái của ông chủ đến công ty. Cô Vivi hỏi, vừa tới, còn bao lâu nữa anh mới kết thúc, em vào văn phòng chờ anh. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nửa giờ. Được, vậy em đi trước. Cô Vivi vẫy tay với anh, đóng cửa lại đi đến văn phòng của anh. Vốn là hội nghị trầm lãnh nghiêm túc, bởi vì có cô tiến vào, chào hỏi, bầu không khí cũng nhanh chóng thay đổi. Hẳn là vội vã đi hẹn hò, Phó Hàn Tranh không tiếp tục giảng dạy nhân viên làm sai nữa, trực tiếp giao công việc tiếp theo cần làm. Nghe ý kiến của mọi người, liền tuyên bố tan họp. Cô Vivi đang ngồi ở văn phòng anh chơi di động, nghe tiếng mở cửa liền dương mắt nhìn. Không phải nói nửa giờ sao, còn không đến nửa giờ mà. Sốt ruột gặp em. Phó Hàn Tranh đến gần, cởi mũ của cô, nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô. Cô Vivi buồn cười. Rõ ràng buổi sáng mới gặp, bây giờ mười mấy tiếng trôi qua. Nhưng ngày mai em lại phải đi rất nhiều ngày. Phó Hàn Tranh nói không vui. Cô Vivi vươn tay ôm anh. Không phải em đã sớm kết thúc công việc qua đây với anh rồi sao? Phó Hàn Tranh vỗ vỗ lưng cô dịu dàng nói. Còn một ít việc kết thúc rồi về. Lúc chiều bác gái lại bảo em về nhà. Đã chọn được hai nhãn hiệu thời trang trẻ em muốn mua rồi. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh nói. Còn chưa kết hôn đã thúc giục như vậy, đã kết hôn đâu chứ? Phó Hàn Tranh, đừng nóng vội. Đã nhờ bà nội tìm kiếm đối tượng xem mắt cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch rồi. Không may là Phó Thời Khâm đang định tiến vào đưa văn kiện, liền nghe được câu này, sau đó tức giận đến đấm đấm ngực, yên lặng trở về văn phòng mình. Anh ta còn nói, gần đây sao anh cả lại tự nhiên quan tâm chuyện đại sự cả đời của anh ta? Thì ra là anh không muốn sinh con, cho nên muốn anh ta và Phó Thời Dịch nhanh chóng kết hôn sinh con trước. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho người cũng sắp bị hãm hại là Phó Thời Dịch, nghĩ rằng bọn họ nên ở cùng một chiến tuyến. Phó Thời Dịch vừa mới ghi hình tiết mục xong, vừa nghe điện thoại, vừa lên xe chuẩn bị về nhà. Phó Tiểu Nhị, trong giờ làm việc mà anh lười biếng như vậy, anh cả biết không? Phó Thời Khâm, vậy chúng ta sắp phải xem mắt, em biết không? Phó Thời Dịch, biết chứ, lúc chưa bà nội nói với em rồi, bảo em đi gặp một cô gái học vũ đạo. Phó Thời Khâm, em muốn đi gặp sao? Phó Thời Dịch, đi chứ, xem ảnh chụp cũng không tệ. Phó Thời Khâm cắn chặt răng nói, chuyện xem mắt này không phải bà nội an bài, mà chính là anh cả hãm hại chúng ta đó. Phó Thời Dịch lại không thèm để ý. Hãm hại kiểu này con làm thêm mấy lần nữa cũng không có việc gì, em rất vui lòng chịu đựng. Anh cả bị mẹ cha thúc giục sinh con, không muốn sinh con, cho nên mới muốn hại chúng ta kết hôn sinh con. Em đúng là đồ ngốc, còn cho là chuyện tốt sao? Phó Thời Khâm vừa nghe anh ta thật sự tính toán đi xem mắt, tức muốn hộc máu. Phó Thời Dịch ở đầu dây bên kia ngây ngốc vài giây hỏi, anh nói thật sao? Mộ Vi Vi tới công ty, anh mới vừa đến văn phòng anh cả đưa đồ, đứng ở cửa chính tai anh nghe được ấy. Đứng ở cửa chính tai anh nghe được anh ấy nói. Phó Thời Khâm giận dữ. Phó Thời Dịch vẫn tương đối lạc quan, xem mắt thì xem mắt cũng không có nghĩa là nhất định sẽ kết hôn mà. Nếu anh cả nóng này thúc giục mẹ, nhất định mẹ sẽ ép em kết hôn, bắt em sinh con trước cho mẹ chơi đó. Phó Thời Khâm phân tích hậu quả. Phó Thời Dịch, hình như hẳn là anh cả sẽ làm vậy. Phó Thời Khâm khóa kỹ cửa văn phòng, nhỏ giọng nói, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp phản kháng. Phó Thời Dịch sợ hãi hỏi, chúng ta phản kháng được sao? Nếu anh cả thật sự muốn làm gì, bọn họ chỉ phí công dãy ruộng thôi. Hẹn Hà Chi đi, lát nữa tan tầm hẹn nhau ở chỗ cũ. Phó Thời Dịch, được. 2 giờ sau, ba người từ các nơi chạy tới tổng bộ của tiểu đội đà đào Phó Hàn Tranh tiến hành cuộc gặp bí mật. Hà Chi nghe xong chuyện bọn họ kể không hề đồng tình cười. Còn không phải chỉ là xem mắt sao? Đi đi, nói không chừng hai người có thể tìm được chân ái đấy. Cậu còn cười một lần nữa xem. Phó Thời Khâm cầm chai rượu lên. Hà Chi cố gắng nhịn xuống hỏi, vậy hai người định làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn phản kháng. Hiện tại bọn họ không muốn tự sinh con, nên hãm hại bọn chúng tôi kết hôn sinh con. Phó Thế Khâm nói, anh ta còn chưa muốn từ bỏ cuộc sống độc thân quý giá hiện tại của anh ta. Phó Thế Dịch sờ sờ cằm, nhưng nếu chúng ta cự tuyệt xem mắt thì hình như sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn thì phải. Phó Thế Khâm suy nghĩ nói, xem mắt vẫn phải đi, nhưng chỉ cần không kết hôn sinh con là được. Hà Chi nhìn hai người anh em đang buồn rầu đề nghị, hay là tớ thắt ông dẫn tinh của hai cậu, để không sinh được thì anh ấy bó tay ngay ấy mà. Nhưng mà anh ta vừa mới nói xong liền đổi lấy sự hành hung của hai người kia. Tớ làm cho cậu vô sinh trước đấy, có tin hay không? Chủ ý ngu ngốc như vậy mà cũng dám nói ra, cậu không muốn sống nữa hả? Hà Chi thực sự thấy uất ức vô cùng. Đề nghị của anh ta rõ ràng là đề nghị nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Chê đề nghị của tôi không tốt thì đừng gọi tôi tới. Dù sao thì bị hãm lại, đi xem mặt để kết hôn sinh con là hai người họ chứ không phải anh ta. Gọi cậu tới là để cậu giúp chúng tôi, chứ không phải để cậu hại chúng tôi. Phó Thời Khâm oán giận. Hà Chi, thắt ống dẫn tinh thôi mà, không ảnh hưởng tới các chức năng bình thường. Hai cậu lại làm như tôi thiến hai cậu không bằng. Phó Thời Dịch liếc xéo anh ta, hử lạnh. Ái biết là cậu có ghi hận trong lòng, rồi giả vờ run tay, hủy hoại cả đời bọn tôi không chứ? Thế thì hai cậu đi mà làm bia đỡ đạn cho anh mình đi, Hà Chi nói. Phó Thư Khâm sờ cằm, thở dài. Xem ra lúc trước chúng ta đưa Tiểu Nguyên Bảo ra đã gây phản tác dụng rồi. Ngày hôm ấy, tuy anh trai bọn họ tức lắm nhưng lại không thể nổi giận với Tiểu Nguyên Bảo, nên bọn họ mừng thầm suốt mấy ngày. Nhưng mà bây giờ anh không muốn có con nên quay đầu gài bẫy hai người bọn họ. Còn không phải tại anh sao? Nếu không phải nghe anh đưa Tiểu Nguyên Bảo đi kích thích anh cả thì sao lại thành thế này được? Phó Thư Dịch phỉ nhổ. Mặc dù đưa Tiểu Nguyên Bảo ra có thể ngược được anh trai họ, nhưng việc này cũng khiến anh trai họ phát hiện ra nguy cơ mất đi địa vị nếu có con. Giờ thì hay rồi, anh không muốn có con nữa. Thành ra không chỉ kế hoạch ma đầu cùng lúc càng xa mà còn tự đào hố chôn bọn họ. Hà Chi rót một ly rượu, hà hê nói, hay là hai cậu cứ đi xem mặt đi, rồi kết hôn cùng một lúc với anh trai hai cậu luôn. Phó Thế Dịch, cút đi, Có một đống em gái chờ tôi tán tỉnh đây này, bảo tôi kết hôn á? Phó Thư Khâm, không nghe người ta nói hôn nhân chính là phần mộ à? Tôi ngu gì mà bước vào đó? Họ chỉ nhấp một ngụm rượu, chân thành khuyên bảo. Nhìn anh trai hai cậu đi, anh ấy còn không kịp chờ để chui vào mộ kia kìa. Bọn họ thực sự không hiểu, lúc trước Phó Hàn Tranh ghét mộ Vivi tới vậy, mà sao đột nhiên đổi tính, yêu người ta tới chết đi sống lại. Có lần anh ta tò mò hỏi anh bảo tự nhiên có một ngày anh nhìn thấy cô, thì tim chợt đập thình thịch, giống như nhìn thấy kinh hỉ mà bản thân chờ đợi rất lâu vậy. Phó Thư Khâm nhìn Phó Thư Dịch đang thành thời chơi điện thoại di động, thì buồn bực nói. Chuyện cần làm bây giờ là nghĩ cách để không bị anh cả hãm hại. Em có thể bỏ điện thoại di động xuống được không? Phó Thư Dịch vừa nhắn tin WeChat vừa nói. Em đang hẹn cô nàng xem mắt kia gặp nhau vào ngày mai. Phó Thư Khâm cầm chai rượu lên, thực sự rất muốn đập chết tên này cho rồi. Anh ta gọi Phó Thư Dịch tới là để cùng nhau phản kháng anh trai bọn họ. Từ chối không xem mắt rồi kết hôn sinh con, mà thằng em sinh đôi này lại háo hức hẹn với đối tượng xem mắt. Phó Thư Dịch cầm lấy chai rượu trong tay anh ta, cũng để điện thoại xuống, nói. Cô nàng này thuộc mẫu người em thích, không gặp thì tiếc lắm. Chỉ cần là gái xinh thì đều là mẫu người cậu thích, Hà Trì nói kháy. Phó Thư Dịch nâng ly rượu cùng ly với anh ta. Người hiểu tôi chỉ có Hà Trì thôi. Chuyện quan trọng của bây giờ là cô nàng em xem mắt sao? Phó Thư Khâm vỗ đánh bốc vào sau gáy Phó Thư Dịch, nói rõ điểm quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách khiến cho anh trai sinh con trước, có vậy chúng ta mới thoát khỏi cái bẫy này được. Loại chuyện này đâu phải là loại chuyện chúng ta không chế được. Anh không thấy là em còn tặng anh trai bộ áo ngủ tình thú mà còn không thấy động tĩnh gì sao? Phó Thư Dịch lên tiếng. Phó Thư Khâm, mấy thứ đó có tác dụng gì? Anh ấy cất chứa cả núi bao cao su kìa. Phó Thư Dịch và Hà Trì quay sang nhìn nhau. Hà Trì nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là trộm chỗ bao cao su ấy? Phó Thư Dịch. Trộm đi thì anh ấy không biết đường mua thêm chắc. Hà Trì suy nghĩ một lát rồi nói. Lén chọc thùng mấy cái bao cao su đó. Phó Thư Khâm gật đầu. Cách này được đấy. Phó Thư Dịch. Ai đi làm? Phó Thư Khâm và Hà Trì liếc nhau, đồng loạt quay sang nhìn Phó Thư Dịch. Đội trưởng, đến lúc cậu ra tay rồi. Biệt thự Thiên Thủy. Phó Hàn Tranh đang bận rộn xử lý một đống văn kiện bằng tiếng Anh. Không hề hay biết hai người em trai của mình và Hà Trì đang bí mật mưu mô gì đó. Cô Vivi thu dọn hành lý để mai đi, xong liền đi tới sau lưng anh, ôm lấy bà vai anh. Còn bao lâu nữa? Một lúc nữa, không thì em ngủ trước đi, mai còn phải dậy sớm mà. Phó Hàn Tranh cầm tay cô, nghiêng đầu dịu dàng nói. Cô Vivi lắc đầu. Em chưa buồn ngủ. Phó Hàn Tranh nghe vậy, vươn tay kéo cô ngồi vào trong lòng mình, vừa lật xem văn kiện vừa nói. Commandorans bắt đầu điều tra nhà họ Cố rồi, nhưng không chỉ điều tra nhà họ Cố mà còn điều tra nơi khác nữa. Cố Vivi cau mày. Ông ấy không tin Cố Vivi chết sau khi được đưa trở về nhà họ Cố à? Phó Hàn Tranh xoa đầu cô, ôn tồn giải thích. Ông ta lãnh đạo gia tộc Dorans nhiều năm như vậy, không thể tin tưởng một lời đồn được. Hơn nữa tin tức này còn là do nhà họ Phó tung ra, nên ông ấy sẽ cho là nhà họ Phó cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa nhà họ Cố và gia tộc Dorans, đúng không? Cố Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh gật đầu. Dù anh có làm chuyện này theo cách bí mật tới đâu, thì Commandorans sẽ vẫn điều tra ra được tin tức này do anh tung ra. Chẳng qua ông ta vẫn cho người điều tra mọi hành động của nhà họ Cố sau vụ ám sát. Chỉ có điều chuyện này đã trôi qua gần một năm rồi, muốn tìm được chứng cứ xác thực không quá dễ dàng. Cô Vivi mím môi, trọng điểm không phải là nhà họ Cố mà là nhà họ Lăng. Khổ nỗi cô không tiện nói thẳng điều này ra. Nếu ông ấy chịu khám nghiệm tử thi thì có lẽ sẽ có thu hoạch. Với trình độ y học hiện nay, chắc chắn sẽ điều tra được lượng thuốc gây chết não còn lưu lại trong thi thể của cô. Chỉ có điều là Cố Tư Đình chưa bao giờ điều tra ở phương diện này, mà hình như Commandorans cũng như vậy. Thực ra thì Commandorans đã dẫn người định đưa thi thể của Cố Vivi đi, nhưng không biết sau đó đã có thỏa thuận gì với Cố Tư Đình mà không đưa đi nữa. Phó Hàn Tranh nói. Nếu gia tộc Dorans đã không hợp tác với nhà họ Cố nữa, thì sao còn để thi thể của con gái mình ở lại nhà họ Cố chứ? Khi cô còn sống, để cô ở đây là vì bảo vệ cô, nhưng giờ cô chết rồi mà còn làm thế thì quá kỳ quặc. Thỏa thuận gì cơ? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Lúc ấy, ở đó chỉ có Kamandoras cùng những thân tín của ông ta và người nhà họ Cố, nên bọn anh không thể biết được hai người này đã có thỏa thuận gì. Anh suy đoán được việc Kamandoras định đưa thi thể của Cố Vivi đi từ những người mà ông đưa đi cùng khi đến nhà họ Cố, sau đó lại thấy họ tay không mà về. Với thế lực của Kamandoras thì nếu ông muốn đưa đi thì nhà họ Cố không ngăn cản được, nhưng mà cuối cùng ông lại không đưa đi, nên anh đoán rằng hai người này đã thỏa thuận gì với nhau nên mới khiến ông tạm thời để thi thể của Cố Vivi ở lại nhà họ Cố. Thần sắc của Cố Vivi có phần ngưng trọng. Ngày nào mà ông ấy chưa điều tra ra được chân tướng thì ngày đó Nguyên Mộng còn chưa thể an toàn trở về được. Phó Hàn Tranh, dù cho cô ấy có tham gia vụ ám sát hay không thì chỉ bằng việc cô ấy là người của gia tộc Anderson cũng đủ khiến gia tộc Dorans không bỏ qua rồi. Gần đây gia tộc Dorans không ngừng nhằm vào gia tộc Anderson. Cô Vivi lo âu lầm bầm. Nguyên Mộng chắc là vẫn an toàn chứ? Phó Hàn Tranh, trước mắt thì còn chưa ảnh hưởng tới cô ấy. Cô Vivi nghiêng đầu tựa vào ngực anh, ủ rũ nói. Lúc Cố Tư Đình bắt em về nhà họ Cố, có nói em rất giống cô Vivi. Phó Hàn Tranh, nếu như anh gặp cô Vivi kia trước thì anh sẽ thích cô ấy sao? Phó Hàn Tranh lật một văn kiện trong tay, chẳng buồn nghĩ mà nói. Sẽ không. Hàng mi dài giấu đi ánh nhìn ảm đạm trong đáy mắt của cô Vivi. Tại sao? Vì cô ấy họ Cố à? Phó Hàn Tranh ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Vì anh thích em, chỉ thích em thôi. Cô Vivi ôm lấy cô anh, tựa đầu lên vai anh, nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng anh. Câu hỏi tự hiện ra trong đầu vô số lần lại xuất hiện. Phó Hàn Tranh, nếu em là Cố Vivi thì anh còn thích em như thế này không? Bất kể em là ai, anh cũng sẽ thích em như thế chứ. Phó Hàn Tranh đề văn kiện xuống, kéo tay cô đang ôm cô anh xuống. Sao thế? Cô Vivi hơi ngửa đầu, đôi môi anh đào khẽ hôn lên cặp môi mỏng của anh. Mai em đi rồi mà anh còn làm việc à? Còn một ít việc thôi. Phó Hàn Tranh bật cười, lại cầm văn kiện lên, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc công việc. Cô Vivi xoay mặt anh sang để nhìn cô. Công việc quan trọng hay là em quan trọng? Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ để văn kiện xuống, bế cô lên, rời khỏi phòng làm việc. Tất nhiên là em quan trọng rồi. Chỉ có điều, lần chủ động hiềm hoi như thế này luôn đổi lấy hậu quả tương đối nghiêm trọng. Mới về phòng chưa được 2 tiếng, cô đã ước gì có thể đạp anh về phòng làm việc rồi. Nửa đêm, Phó Hàn Tranh đưa cô Vivi đi tắm. Bản thân anh thì chạy tới phòng làm việc để làm nốt công việc còn lại. Vừa làm xong thì Lôi Mông gọi điện thoại tới. Nhà họ Cố hình như không quan tâm tới việc điều tra của gia tộc Dorans. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát. Không có điểm khác thường nào? Không có. Nếu như không phải bọn họ đã hủy diệt mọi chứng cứ thì có lẽ việc Cố Vivi chết thực sự không liên quan tới bọn họ. Lôi Mông nói. Thần sắc của Phó Hàn Tranh có phần ngưng trọng. Anh trầm mặc một lúc lâu. Theo những gì Nguyên Sóc đã nói với Vivi thì chuyện này không thể liên quan tới nhà họ Cố được. Có điều tra nhà họ Lăng không? Người vừa chết liền bị lấy tim để cấy ghép cho Lăng Nghiên. Có lẽ có mơ ám gì trong chuyện này. Bọn họ bắt đầu điều tra rồi nên chúng ta không tiện nhúng tay. Lôi Mông nói. Phó Hàn Tranh, chỉ cần để ý tiến triển là được. Đúng rồi, còn có một việc. Lôi Mông gọi Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị cúp điện thoại, buồn cười nói. Hôm nay cậu hai, cậu ba và bác sĩ Hà lén gặp nhau. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Bọn họ lén lén lút lút gặp mặt thì trong 10 lần có tới 9 lần liên quan tới anh. Hừ, gần đây đúng là rảnh rỗi quá mà. Anh cúp máy trở về phòng ngủ, cô Vivi đã co tròn ngủ say trên giường. Anh theo thói quen mà ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say, bất đắc dĩ thở dài. Vivi à, rốt cuộc thì em đang nghi ngờ điều gì hả? Từ đầu tới cuối, người anh thích chỉ có cô, vậy mà cô lại như không xác định anh có thực sự thích cô hay không. Mặc cho anh đã nói chỉ yêu cô vô số lần, mặc cho hai người đều đã chuẩn bị kết hôn, cô vẫn luôn đang nghi ngờ về tình cảm của anh đối với cô, cho là nó chưa đủ sâu sắc kiên định. Sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên 2 lần, cô Vivi mới miễn cưỡng xoay người, giang tay ôm lấy thắt lưng của Phó Hàn Tranh, rúc vào lòng anh. Mấy giờ rồi? Em còn không dậy là không bắt kịp máy bay đâu. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cô Vivi khổ não thở dài, bỏ dậy rửa mặt thay quần áo, quả quyết ăn sáng xong, lên xe anh, để anh đưa cô tới sân bay. Kiều Lâm nhận được điện thoại liền đi thẳng ra bãi đỗ xe đón cô. Mới vừa cầm lấy hành lý, đi được vài bước thì chợt nghe thấy nghệ sĩ nhà anh ta kêu lên: "Chú Phó!" Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy nghệ sĩ nhà anh ta đột nhiên đi giật lùi, giơ tay lên tạo thành hình trái tim. Mới sáng sớm mà ngọn như thế có ổn không? Hơn nữa, cô không chỉ làm một lần mà không ngừng làm, cứ bước một bước lại làm một lần, rồi dùng các ngôn ngữ khác nhau để nói em yêu anh. I love you. Saranghaeyo. Asita Amisu. Nói một câu lại làm một hình trái tim. Kiều Lâm không nhịn nổi, đẩy hành lý đi, lười phải ăn bát thức ăn cho chó này. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của cô gái, gương mặt lạnh lùng, chợt nở nụ cười chói mắt. Anh chờ cho tới khi cô đi ra vào thang máy, tới khi không thấy cô nữa mới lên xe đi làm. Cứ nghĩ lại dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của cô, đôi môi mỏng không nhịn được cong lên. Kiều Lâm mở to mắt nhìn nghệ sĩ nhà anh ta vừa vào thang máy, liền nghiêm mặt, trở lại trạng thái bình thường, chế giễu. Anh nói này, em và sếp lớn dính lấy nhau mấy ngày nay mà chưa đủ sao? Có mấy ngày thì sao đủ được? Cả đời cũng không đủ ấy chứ. Cô Vivi nói. Kiều Lâm, đừng giải thức ăn cho chó lung tung, anh không ăn đâu. Hai người tới sảnh lớn khu chợ, liền thấy Tiểu Tử và một trợ lý mới. Chỉ có điều, người trợ lý kiêm vệ sĩ này trông không giống trợ lý lắm. Cô ấy có vóc người nhỏ, khuôn mặt tròn trịa, trông rất đáng yêu. Kiều Lâm nhỏ giọng nói. Sếp lớn đưa tới, bảo để cô ta đi theo chúng ta. Xem ra vì chuyện lần trước nên sếp lớn không yên tâm với việc bảo vệ âm thầm, mà còn muốn có một vệ sĩ luôn kè kè bên người cô. Chào cô Mộ, tôi là Lôi Ninh. Cô Vivi quan sát cô ấy một chút, cười nói. Cô là em gái của Lôi Mông à? Lôi Ninh. Ngại quá, tôi là chị gái của nó. Khóe miệng của cô Vivi giật giật. Người đàn ông lưng hùng vai gấu như Lôi Mông lại có một người chị nhỏ nhắn đáng yêu như thế này ư? Đưa người này tới đây là để bảo vệ cô hay ra vẻ đáng yêu vậy? Lôi Ninh thấy dáng vẻ muốn cười của cô thì nói. Cô đừng hoài nghi thực lực của tôi. Lôi Mông bị tôi đánh từ nhỏ đến lớn đấy. Không nghi ngờ chút nào chị Ninh ạ. Sau này mong chị chiều cố nhiều hơn. Cô Vivi vội vàng giấu nụ cười đi, nghiêm túc nói. Bốn người không chờ bao lâu liền lên máy bay. Kiều Lâm theo thói quen ngồi cạnh cô bàn giao các công việc sau khi xuống máy bay. Sau khi xuống máy bay thì quay quảng cáo cho MG. Đây là đề án của quảng cáo. Quay quảng cáo xong thì tiếp nhận phỏng vấn từ một tạp chí thời trang nước ngoài. Cô Vivi cầm lấy bản đề án của quảng cáo xem luôn, hy vọng mau chóng hiểu rõ để thuận lợi quay quảng cáo sau khi xuống máy bay. Còn nữa, Merlin hẹn em tới Paris để gặp mặt, nói là muốn trực tiếp bàn bạc với em về chuyện thiết kế. Anh chưa trả lời anh ta đâu. Cô Vivi, nếu được thì gặp anh ta cũng được. Chắc là liên quan tới việc thiết kế váy cưới. Mặc dù cô đã chọn mẫu rồi, nhưng còn cần bàn bạc về các chi tiết và bàn thiết kế. Hơn nữa còn phải đo cỡ của cô rồi mới chính thức bắt đầu chế tạo. Kiều Lâm thanh thạo đánh dấu vào lịch làm việc. Xuống máy bay anh sẽ trả lời anh ta, sau đó chúng ta tới nơi quay chụp hai cảnh quan trọng trong bộ điện ảnh sắp tới để xem xét. Cô Vivi đọc đề án quảng cáo xong liền đeo bịt mắt lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua vì tán tỉnh người đàn ông nào đó mà đến nửa đêm cô mới ngủ. Tí nữa hạ cánh là cô phải quay quảng cáo ngay. Cô nên ngủ bù một giấc để dưỡng tinh thần thì hơn. Đúng rồi, hôm nay cậu ba đi xem mắt là sao? Kiều Lâm hóng chuyện hỏi. Cô Vivi kéo bịt mắt ra. Anh ta đi thật ư? Ngày hôm qua Phó Hàn Tranh nói sắp xếp cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi xem mắt. Đáng lẽ thì hai người này phải kịch liệt phản đối mới đúng chứ. Sáng sớm nay anh ta đã tới công ty, gọi giám đốc bộ phận stylist thiết kế cho anh ta ăn mặc sao cho đẹp trai nhất, bảo là phải đi xem mắt. Kiều Lâm cạn lời. Cô Vivi suy nghĩ 2 giây, đeo bịt mắt lên nói. Nếu vậy thì đối tượng xem mắt của anh ta chắc chắn rất đẹp. Người như Phó Thư Dịch ấy mà, chỉ cần gái đẹp thì dù có là xem mắt anh ta cũng đi. Kiều Lâm gật đầu. Cô nói thế cũng đúng, nếu không thì Phó Thư Dịch cũng không để ý đến cách ăn mặc như vậy. Tới tối, đoàn người mới hạ cánh xuống thủ đô Rome của nước Ý. Martin Grimm tự mình tới sân bay đón bọn họ. Vừa thấy cô Vivi, anh ta kích động bước nhanh tới ôm cô. Nhưng nghĩ tới bạn trai là Phó Hàn Tranh thì không thể không dừng lại. Thành ra, cuối cùng anh ta đành bắt tay cô. Cô bình an là tốt rồi. Lúc trước khi biết liên hoàn phim xảy ra chuyện, anh ta có gọi nhưng không liên lạc được với cô. Sau này quản lý của cô chỉ nói cô mất tích. Rất nhiều ngày sau, anh ta mới nhận được tin cô an toàn trở lại Trung Quốc. Cảm ơn anh. Cô Vivi anh ấy nói, rồi theo anh ta lên xe. Đối với người ngoài, họ chỉ nói là lúc chạy trốn cô sợ quá, nên quên liên lạc với người khác. Vì vậy, Martin Grimm không biết lúc cô mất tích là bị Cố Tư Đình đưa về nhà họ Cố. Chúng tôi có một bữa tiệc rất quan trọng, yêu cầu cô phải quay lại khách sạn thay quần áo, rồi đi cùng với chúng tôi. Nhưng mà tôi không uống rượu được, cô Vivi nói. Từ sau lần say rượu mà ầm ĩ muốn chia tay với Phó Hàn Tranh, thì anh nghiêm cấm cô xin tới rượu. Chị lộ mặt thôi, cô không cần phải uống rượu. Tiệc rượu là do người chủ của lâu đài chúng ta mượn để quay quảng cáo tổ chức. Martin Grimm khẩn cầu. Cô Vivi suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Được rồi. Đoàn người trở lại khách sạn, Martin đã sớm sắp xếp chuyên viên trang điểm và lễ phục cho cô. Chỉ cần hóa trang nhẹ nhàng cho cô rồi lên xe đi luôn. Vì không tiện kéo nhiều người, nên chỉ mang Lôi Ninh theo để bảo vệ sự an toàn của cô. Quảng cáo ngày mai có chủ đề là thời kỳ phục hưng, nên tôi mượn lâu đài của người ta để quay chụp. Hôm nay là một lễ mừng quan trọng của công ty, thuộc về chủ nhân của tòa lâu đài này. Martin Green giải thích rõ nguyên nhân tham gia tiệc. Cô Vivi thấy Martin không ngừng xoa tay, đây là động tác anh ta khẩn trương. Chồng anh có vẻ khẩn trương. Martin Grimm cởi một chiếc cúc áo trên cổ ra. Thực ra thì tới dự tiệc rượu này đều là các thế lực ngầm có máu mặt ở châu Âu, nên tôi có chút khẩn trương. Lôi Minh nghe vậy lập tức nói, dừng xe, chúng tôi không đi nữa. Một tiệc rượu như vậy mà để mộ Vivi đi, ngộ nhỡ có gì xảy ra thì cô ấy phải bàn giao với sếp lớn như thế nào chứ. Nhưng mà khi đối phương biết chúng ta muốn quay quảng cáo ở đây thì cố ý mời chúng ta tới, Martin Grimm nói. Mặc dù anh ta có chút địa vị trong giới thời trang, nhưng mà anh ta không thể chọc nổi những nhân vật lớn như thế này. Anh Phó không cho phép cô mộ tới tham dự những trường hợp như thế này, Lôi Ninh nghiêm mặt nói. Cô Vivi nhìn bên ngoài cửa sổ, đã đến rồi dù không muốn cũng phải đi. Vừa nói xong thì người phụ trách tiếp đãi đã giúp bọn họ mở cửa. Nhưng mà Lôi Ninh nhìn lâu đài cổ kính huy hoàng trước mắt. Cô Vivi nhỏ giọng nói với cô ấy, chị để dao và súng ở trên xe đi, chúng ta chỉ vào đó lộ mặt rồi cố gắng rời khỏi nhanh nhất có thể. Cô ấy mà mang mấy thứ này đi vào thì sẽ bị người ta cho là tới gây rối mất. Lôi Ninh nghĩ một lát rồi bỏ vũ khí trên người lại ở trong xe, xong xuôi mới đi xuống xe với cô. Ba người bước vào lâu đài, mỗi người lấy một ly sâm panh. Martin Grimm chỉ vào một người đàn ông trung niên cao lớn ở cách đây không xa. Chúng ta tới chào hỏi ông Doran một chuyến. Sẽ không có việc gì đâu. Cô Vivi giận mình không thôi. Ông Doran? Doran là người thuộc gia tộc Doran mà cô biết sao? Martin Grimm nhìn cô, giải thích. Gia tộc Doran là một trong gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất ở châu Âu. Ông Kamal Doran là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Doran, nơi chúng ta dùng để quay quảng cáo. Ngày mai chính là lâu đài của ông ấy. Tôi phải nhờ bao nhiêu người mới mượn được đấy. Cô Vivi nghe được cái tên Kamal Doran thì lập tức khẽ run. Cô không ngờ người mà cô tìm kiếm nhiều năm như vậy nay lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt cô. Gần đây vì chuyện của Nguyên Mộng mà bọn họ thường nhắc đến cái tên này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến cô sẽ tự mình gặp ông. Lôi Ninh nghe Martin Grimm nhắc tới Kamal Doran cũng khẩn trương không kém, vội nhỏ giọng nhắc nhở. Cô mộ, chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Mặc dù đã nhận được tin gia tộc Doran đã ngừng hợp tác với nhà họ Cố, nhưng gia tộc Doran và nhà họ Phó vẫn có rất nhiều xung đột. Bọn họ ở lại nơi này không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô Vivi lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm sâm panh để bản thân tỉnh táo lại. Được, chúng ta sẽ rời khỏi nhanh thôi. Cô, không phải cô không uống rượu sao? Martin Grimm ngạc nhiên nhìn người vừa uống một hớp sâm panh lớn. Cô Vivi nhìn ly rượu trong tay. Tôi khát quá nên quên đây là rượu. Ánh mắt của cô vượt qua đám người, nhìn Kamal Doran, người có khuôn mặt góc cạnh thâm thúy, thân hình cao gầy, đang đứng chống gậy ở cách nơi này không xa. Ông đang nói chuyện với khách khứa, thân sắc mang chút kiêu ngạo của một người luôn đứng ở địa vị cao. Martin Grimm nghe vậy lập tức tới gọi phục vụ mang một ly nước cho cô. Cô đừng uống rượu nữa, lỡ mà xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết phải giao phó với anh Phó như thế nào đâu. Mặc dù không biết được sao cô và anh Phó ở bên nhau, Nhưng một người bận rộn như anh mà còn bớt thời gian tới Italy cùng cô như vậy, chứng tỏ tình cảm của hai người rất tốt. May mắn là lúc đầu anh ta biết điều, không tán tỉnh cô nữa. Nếu không thì không biết anh ta sẽ phải nhận hậu quả gì. Martin Green nhìn chỗ Commander Rance đang đứng, khẩn trương mà hít sâu mấy lần. Thực ra giao tiếp với một người như ông thực sự làm khó anh ta. Nhưng mà ông là chủ của tòa lâu đài này, mà ngày mai bọn họ dùng để quay quảng cáo chụp ảnh. Về tình về lý, bọn họ phải tự mình tới chào hỏi ông một tiếng. Một lúc lâu sau mới thấy Commander Rance nói chuyện xong với đám người kia. Martin Grimm còn đang cố gắng xây dựng tâm lý thì cô Vivi đã chủ động lên tiếng. Đi nào, chúng ta tới đó chào hỏi. Martin Grimm gật đầu, đi theo cô đi tới trước mặt Commander Rance. Chào ông Commander Rance, tôi là Martin Grimm. Thực sự cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi mượn nơi này để làm nơi quay quảng cáo. Commander Rance cười thản nhiên. Đừng khách giáo, tôi rất thích MG. Chủ yếu là Vivi từng thích nhãn hiệu thời trang này, vì vậy vừa biết họ muốn mượn nơi này thì ông sảng khoái đồng ý luôn. Ông nhìn cô gái trẻ tuổi người Trung Quốc đi cùng Martin Grimm, ánh mắt trợn lóe. Vị này là... Martin Grimm có chút khẩn trương, lúc này mới nhớ tới bản thân quyền giới thiệu cô. Đây là Mộ Vivi, một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là người đại diện toàn cầu của MG năm nay. Mộ Vivi. Commander Rance nhìn cố Vivi lặp lại tên này. Bất chợt nhớ tới, cô chính là cô gái người Trung Quốc giống Vivi của ông mà cố Tư Đình đã nói. Cô gái người Trung Quốc còn rất trẻ, khuôn mặt không có nét nào giống Vivi của ông cả. Cô mang vẻ đẹp trong sáng linh động. Chỉ có điều cặp mắt của cô, đôi mắt đang nhìn ông này tự như đang ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, lại khó mà mở miệng. Commander Rance sững sờ trong giây lát, chia tay ra, nói: Chào cô Mộ Vivi. Cô Vivi lấy lại tinh thần, chia tay ra bắt tay ông. Chào ông Durance. Commander Rance nhìn cô chợt hỏi: Có phải cô Mộ biết tôi hay không? Ánh mắt cô nhìn ông không phải ánh mắt sợ hãi lại ngưỡng mộ của một người bình thường thấy ông, mà là một loại thân thiết vô hình nào đó. Cô Vivi cười lắc đầu. Không, tôi chỉ nghe nói về ông thôi. Nghe nói ông từng là cha ruột của tôi, nhưng mà tôi, người đang gặp ông bây giờ, lại không phải con gái ruột của ông. Commander Rance bình tĩnh gật đầu. Cô là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Hơn nữa gần đây Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đều ẩn thân ở nhà họ Phó, nên việc cô biết ông không kỳ quái chút nào. Chỉ có điều cô chẳng có điểm gì giống với Vivi của ông cả. Ông thực sự không thể hiểu được sao cô Tư Đình lại nói cô rất giống Vivi, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào bắt cô tới nhà họ Cố ở nước A từ tay Phó Hàn Tranh. Nghe nói, ông cười sâu kín hỏi, là anh Phó nói hay là Nguyên Sóc nói? Cả hai, cô Vivi đáp. Cô từng tìm ông nhiều năm như vậy, lại không ngờ rằng sau khi cô chết và đổi một thân phận khác mới được gặp người cha ruột là ông. Commander Rance cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Cô Mộ rất can đảm, tới nơi này cô không sợ tôi sẽ dùng cô để uy hiếp Phó Hàn Tranh giao Nguyên Sóc ra sao? Ông vừa nói, Martin Grimm và Lôi Ninh đều khẩn trương rít sâu một hơi, căng thẳng không thôi. Cô Vivi thản nhiên cười. Ông sẽ không làm như vậy, cho dù Nguyên Sóc có trở lại chỗ ông thì anh ấy định nói gì chắc ông cũng đoán được, mà ông thì rõ ràng không tin những gì anh ấy nói. Cho nên việc dùng tôi để đổi lấy anh ấy từ tay Phó Hàn Tranh là một việc không sáng suốt. Ông chắc chắn sẽ không làm vậy. Mấy năm nay, mặc dù vì giúp nhà họ Cố nên gia tộc Durance có không ít xung đột với nhà họ Phó, nhưng thực ra những xung đột này còn rất nhỏ và hầu hết chỉ là xung đột ngầm. Nếu giờ ông bắt Cố để đổi lấy Nguyên Sóc thì mâu thuẫn này sẽ nổi lên trên mặt nước. Mặc dù ở châu Âu gia tộc Durance có sức ảnh hưởng lớn, nhưng nhà họ Phó cũng chẳng dễ trêu chọc, nên ông sẽ không mạo hiểm làm một việc như vậy. Điều ông muốn bây giờ là chân tướng về cái chết của cố Vivi. Nếu mà điều tra ra được cái chết này do Nguyên Sóc tạo thành, thì dù cho anh ta có trốn ở nhà họ Phó thì ông cũng sẽ nghĩ ra cách lấy mạng của anh ta. Commander Rance bật cười. Cô thông minh đấy. Đúng vậy, ông thực sự sẽ không làm vậy. Vì dù có bắt được Nguyên Sóc thì anh ta sẽ chỉ nói anh ta chạy trốn tới Trung Quốc là vì thân phận của Nguyên Mộng. Anh ta không có liên quan gì tới vụ ám sát kia. Còn ông, trước khi tìm được chứng cứ xác thực, ông sẽ không tin tưởng lời nào của anh ta. Cho nên lúc này mà dùng bạn gái của Phó An Tranh để đổi lấy một lời giải thích mà ông ta không tin thì không đáng chút nào. Cố Vivi cười khẽ, không nói lời nào. Matthew đi tới. Kaman, có chút việc, chúng ta cần nói chuyện riêng. Kaman Durant gật đầu, nâng ly với nhóm người Cố Vivi. Chúc việc quay phim của mọi người vào ngày mai sẽ thuận lợi. Cảm ơn ông. Cố Vivi hơi gật đầu cảm ơn. Cô đưa mắt nhìn theo Kaman Durant và Matthew đi qua phòng khách đầy khách khứa, biến mất ở cuối hành lang. Sau này, đến khi tiệc rượu kết thúc, Kaman Durant cũng không hề xuất hiện. Martin Grimm và Lôi Mừng giúp cô Vivi rời khỏi nơi này, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trở lại khách sạn, cô Vivi chẳng buồn ngủ chút nào. Cô vừa trở về được 10 phút thì Phó An Tranh gọi điện thoại tới. Tới tiệc rượu của Durant. Ừ. Cô Vivi tựa vào khung cửa sổ sát đất, ngắm cảnh đêm bên ngoài, miễn cưỡng đáp một tiếng. Phó Hà Tranh nhận ra tâm tình của cô không tốt. Ông ta làm khó em? Không có, chỉ là hơi mệt thôi. Cô Vivi thở dài. Người cha ruột mà cô tìm kiếm bao năm, nhưng khi gặp lại chẳng hề nhận ra. Phó Hà Tranh trầm mặc 2 giây, quyết định để cô đi nghỉ. Nếu vậy thì em nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng mà em lại muốn nói chuyện với anh. Cô Vivi nghe được giọng anh thì tâm tình tốt hơn một chút. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Được. Cô Vivi kéo rèm cửa sổ lại, nằm xuống giường. Chú Phó à, chú có câu chuyện nào trước khi ngủ không? Có. Phó Hàn Tranh thoáng suy nghĩ một chút, đọc cho cô một bài thơ nổi tiếng của Ý. Cô Vivi nghe xong thì tâm tình rất tốt. Lúc này bỗng nhiên nghe được giọng nói buồn bực của Phó Thầy Khâm. Anh mới sáng ra mà. Anh một vừa hai phải thôi. Theo chênh lệch mỗi giờ thì ở Ý là buổi tối, ở thủ đô của Trung Quốc lại là giờ đi làm vào buổi sáng. Lúc này chắc là lúc hai người đang trên đường đi làm. Cô Vivi cười to thành tiếng nói. Ti amo. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, tính toán giờ chênh lệch. Muộn rồi, em đi ngủ đi. Ngày mai còn phải quay chụp quảng cáo mà. Ừ. Cô Vivi đáp. Quay chụp quảng cáo xong thì nhanh chóng rời khỏi Italia. Gần đây gia tộc Durant đang tụ tập ở đấy, không an toàn chút nào. Phó Hàn Tranh không yên tâm dặn dò. Mặc dù biết Kaman Durant sẽ không làm gì cô, nhưng cô ở bên đó khiến anh lo lắng vô cùng. Lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì. Biết rồi, quay quảng cáo xong, em sẽ bay tới Paris để gặp Merlin ngay. Cô Vivi nói. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh chúc cô ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Cô Vivi để điện thoại di động xuống, nằm trên giường, nhắm mắt ngủ mấy giờ. Mới hừng sáng, Martin Grimm và Kiều Lâm đã tới gõ cửa, giúp cô dậy ăn sáng. Sau đó tới lâu đài của Kaman Durant để chuẩn bị quay chụp. Người của gia tộc Durant rất thân thiện, không quấy rầy hay đi lại tại nơi mà bọn họ dùng để quay chụp. Trong phòng làm việc của lâu đài, Kaman Durant đứng cạnh cửa sổ, nhìn đội ngũ đang bận rộn quay chụp bên dưới mà xuất thần. Matthew đến gần, liếc nhìn đoàn người bên MG. Nghĩ tới Vivi à? MG là nhãn hiệu thời trang mà khi Vivi còn sống rất thích. Cũng vì nguyên nhân này nên ông mới đồng ý cho bọn họ mượn nơi này để quay chụp. Kaman Durant chỉ cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục cổ ưu nhã. Trên sân cỏ. Hôm qua tôi gặp được mộ Vivi kia. Matthew sửng sốt mấy giây. Chính là cô gái người Trung Quốc mà cô Tư Đình nói rất giống Vivi. Và cũng là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Khuôn mặt luôn nghiêm túc của Kaman Durant chợt lộ ra nụ cười hiếm hoi. Ừ, là một cô gái trẻ rất thông minh và thú vị. Giống như Vivi á? Matthew hỏi. Kaman Durant lắc đầu. Dáng dấp thì không giống chút nào, nhưng mà đôi mắt kia khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Thân thiết? Matthew không biết ý của ông là sao. Kaman Durant thở dài. Quay lại bàn làm việc, ngồi xuống. Ừ, có cảm giác thân thiết như từng quen biết. Vì quay chụp tại lâu đài của Kaman Durant nên cô Vivi có đôi lúc thất thần. Martin Grimm ra hiệu cho người quay phim dừng lại, đi tới hỏi. Vivi, tối qua cô không nghỉ ngơi tốt à? Lúc trước quay chụp với cường độ cao mà cô còn hoàn thành một cách hoàn mỹ, hôm nay lại liên tục phạm sai lầm. Cô Vivi hít một hơi thật sâu. Cho tôi nghỉ ngơi 10 phút rồi quay tiếp, được không? Martin Grimm rất dễ nói chuyện, bảo mọi người dừng lại. Còn bảo người pha một ly cà phê để cô nâng cao tinh thần. Kiều Lâm đi tới cũng cảm thấy hôm nay cô hơi khác thường. Trước đây quay phim chụp quảng cáo nhiều như vậy mà chưa thấy em thất thần như hôm nay, có chuyện gì xảy ra à? Cô Vivi cầm ly cà phê, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của mình, cho nên không trả lời anh ta. Kiều Lâm như bừng tỉnh, đừng nói là em cãi nhau với sếp lớn nhé. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có cãi nhau với sếp lớn mới gây ảnh hưởng tới cô như thế. Anh nghĩ gì vậy? Em và anh ấy là loại người hay cãi nhau sao? Cô Vivi liếc xéo anh ta một cái. Cô không tập trung như vậy là vì đang ở nơi mà Kamandora sống thôi. Nếu không phải cãi nhau với sếp lớn mà em mất hồn mất vía thế này thì là vì cái gì? Kiều Lâm chế giễu. Anh để em yên tĩnh một lúc có được không? Cô Vivi cầu xin. Cô đang điều chỉnh trạng thái chứ không phải nghe anh ta cào nhào. Đã thấy anh ta còn hoài nghi cô và Phó Hàn Tranh cãi nhau, sao bọn họ có thể cãi nhau được? Kiều Lâm tức thời im miệng, chờ cô tự điều chỉnh trạng thái. Qua 10 phút, cô Vivi đưa ly cà phê cho Kiều Lâm, đi tới chỗ Martin Grimm nói. Bắt đầu đi. Sau khi cô điều chỉnh trạng thái, việc quay chụp rất thuận lợi. Có mấy cảnh cơ bản đều chụp một lần là xong. Quay chụp xong, mọi người không thu dọn ngay. Martin Grimm và người quay phim ra kiểm tra lại thành quả, xác định không có sai lầm mới thông báo thu dọn. Dù gì thì ở một nơi như thế này, nếu không làm xong trong ngày hôm nay thì họ chẳng còn cơ hội để quay lại nữa. Cô Vivi nghe thấy Martin Grimm tuyên bố xong việc liền đi tẩy trang và thay quần áo. Kiều Lâm đi theo cô, nhìn đồng hồ rồi nói, chúng ta có thể bắt kịp một chuyến bay tới Paris vào tối nay. Ừ. Cô Vivi thay quần áo đi ra, nhìn tòa lâu đài cổ kính tĩnh lặng, tâm tình có chút phức tạp. Martin Grimm quay xong, chờ mọi người thu dọn đồ lên xe thì tự mình tới gặp Kamal Durant nói lời tạm biệt. Ông Durant, thực sự rất cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi mượn nơi này để quay quảng cáo. Chúng tôi đã quay xong rồi. Quay xong rồi? Kamal Durant hỏi. Đúng vậy, quay xong rồi. Martin Grimm cung kính trả lời, hơi cúi người. Như vậy, chúng tôi xin phép cáo từ. Kamal Durant trầm ngâm trong chốc lát, chống gậy đứng dậy. Giờ cũng muộn rồi, các anh ở lại ăn tối xong rồi hãy đi. Chuyện này... Martin Grimm ngẩn người. Ăn tối với Kamal Durant, anh ta nuốt trời chắc. Vẫn luôn nghe người ta nói Kamal Durant kiêu căng lạnh lùng, sao hôm nay lại bình dị gần gũi như vậy? Kamal Durant đi tới trước mặt anh ta. Không được à? Không không, rất cảm ơn lời mời của ông. Tôi sẽ đi thông báo cho mọi người biết. Martin Grimm gật đầu, ra ngoài thông báo với mọi người về việc ở lại ăn cơm. Anh ta vừa bước ra ngoài thì Kamal Durant cũng đi theo. Xa xa vừa thấy cô Vivi thì cất bước đi tới. Cô mộ Vivi, cô có hứng thú tham quan nơi này không? Cô Vivi hơi ngạc nhiên, chợt kịp phản ứng mỉm cười. Đương nhiên là có hứng thú rồi. Vừa rồi cô còn đang tiếc nuối vì đi vội vã quá. Không ngờ Martin lại tới nói với bọn họ có thể ở lại nơi này ăn tối xong rồi đi. Hơn nữa mới chớp mắt mà Kamal Durant đã bước tới trước mặt cô, chủ động đề nghị đưa cô đi tham quan nhà ông. Kamal Durant dẫn đường, hào sảng kể lại lịch sử của tòa lâu đài lâu đời này, không giống một gia chủ của gia tộc Durant kiêu căng ngạo mạn như lời đồn chút nào. Cô Vivi giữ khoảng cách, lịch thiệp khi đi cùng ông, cười chung chím nghe ông nói. Đây là lần đầu tiên cô được gần gũi với người cha ruột trong suốt hơn 20 năm, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nếu quyết định muốn buông xuống quá khứ thì cô phải buông bỏ mọi thứ có liên quan tới cô Vivi, dù là nhà họ Cố hay người cha ruột tới muộn này. Matthew đứng cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn hai người chậm rãi vừa đi vừa nói ở xa xa. Hai người chẳng giống người mới gặp lần đầu chút nào. Là bạn bè nhiều năm với Kamal Durant nên ông ta biết rõ tính tình của ông. Đối với những người gặp lần đầu, ông sẽ không thân thiện như vậy. Hôm nay ông lại phá lệ với cô gái người Trung Quốc này. Kamal Durant đưa cô tới phía sau lâu đài, là một mảnh vườn hoa tự đàn rộng lớn. Cô Vivi kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng cảm thấy phức tạp. Sao lại trồng hoa tự đàn à? Kamal Durant nhìn vườn hoa. Khi còn sống, con gái tôi Vivian Durant rất thích hoa tự đàn. Cô Vivi mím môi, trong mũi hơi cay cay. Lúc nở hoa chắc đẹp lắm. Đúng vậy, khi nở hoa trông rất đẹp, chỉ tiếc là con bé vẫn luôn không có cơ hội quay lại đây xem. Kamal Durant buồn bã thở dài, chống gậy đi ở phía trước, tiếp tục đưa cô đi tham quan. Cô Vivi nhìn bóng lưng trước mắt, cố gắng nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Cô cho là ông đưa cô tới nhà họ Cố nhiều năm như vậy mà chưa từng tới thăm cô dù chỉ một lần, là vì ông đã sớm quên người con gái là cô, hoặc giả sự tồn tại của cô không quan trọng với ông. Nhưng vào giờ phút này cô mới thực sự hiểu được những suy nghĩ trong lòng ông. Ông không quên cô, và cũng vì ông quá coi trọng cô nên mới muốn cô có một cuộc sống yên bình, được lớn lên trong một hoàn cảnh an toàn. Không muốn cô lớn lên trong gia tộc Dorans, nơi người ta lừa gạt này. Chỉ có điều, thế sự vô thường, mọi thứ không theo như mong muốn của ông. Lúc ở nhà họ Phó, Nguyên Sóc có nói gì với cô không? Carmen Dorans ngừng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Cô Vivi sừng sốt giây lát, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nói: trong vụ ám sát kia, lúc anh ấy và Nguyên Mộng cứu cô Vivi thì cô ấy chỉ bị thương thôi. Nhưng khi được đưa về nhà họ Cố lại xảy ra chuyện. Hai người họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết. Carmen Dorans âm trầm cười. Cái cớ này tùy tiện quá. Nếu như Nguyên Sóc thực sự phản bội ông mà giúp đỡ Nguyên Mộng và gia tộc Anderson hại con gái ông, thì họ đã có rất nhiều cơ hội trước đó, chứ không đợi nhiều năm như vậy mới ra tay. Hơn nữa còn chọn thời điểm dễ bị người ta hoài nghi như vậy. Cô Vivi nói. Carmen Dorans, việc gia tộc Anderson tham gia vào vụ ám sát là sự thật. Nguyên Mộng là người của gia tộc Anderson cũng là thật. Nguyên Sóc đã không làm tròn nhiệm vụ. Lúc trước cậu ta đã dùng tính mạng mình thế với tôi, nhưng lại không làm được những gì đã hứa. Cô Vivi trầm mặc một lúc nhắc nhở. Ông Dorans, nếu như ông chỉ theo đuổi sai lầm của họ, thì có khả năng sẽ bỏ qua hung thủ thật sự đấy. Đáy mắt của Carmen Dorans chợt lóe lên tia sắc bén. Hung thủ thật sự. Lần cuối cùng Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thấy con gái ông thì cô ấy chỉ bị trọng thương, nhưng sau khi cô ấy quay lại nhà họ Cố thì lại chết, trái tim còn bị lấy ra ghép cho người khác. Đây mới là trọng điểm ông nên điều tra, cô Vivi nói. Carmen Dorans quan sát cô một lúc lâu rồi nói. Phó Hàn Tranh dạy cô nói như vậy. Cô Vivi thở dài. Bởi vì quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh, những lời cô nói, ông sẽ nghĩ đó là do nhà họ Phó cố ý châm ngòi. Nhưng mà đây cũng là điểm khả nghi cần phải điều tra. Carmen Dorans là một người đa nghi và cố chấp. Ông nghi ngờ động cơ của tất cả mọi người xung quanh. Ông chỉ tin tưởng kết quả mình điều tra được. Không thể phủ nhận là cô nói đúng, Carmen Dorans nói. Cô Vivi mím môi thở vào nhẹ nhõm. Như vậy hẳn là ông sẽ đi điều tra bên nhà họ Lăng. Tuy rằng có thể không dễ dàng điều tra được, nhưng chỉ cần ông bắt đầu điều tra nhà họ Lăng, Lăng Nghiên sẽ có tật giật mình, không tránh được sẽ lộ sơ hở gì đó. Carmen Dorans thầm trầm nhìn cô. Cô và Nguyên Sóc quen biết khi nào? Cô Vivi ngẫm nghĩ rồi cho một câu trả lời lấp lửng. Vài năm trước anh ta cứu tôi ở Trung Quốc, rồi quen biết ông ngoại tôi. Cô đã dùng lý do này nói cho Phó Hàn Tranh. Carmen Dorans cười cười, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nguyên Sóc luôn báo cáo hành tung của cậu ta cho tôi. Ít nhất 8 năm nay cậu ta chưa từng tới Trung Quốc. Tôi nghĩ không phải hành tung nào anh ta cũng báo cáo với ông, ví dụ như chuyện quen biết Nguyên Mộng chẳng hạn. Cô Vivi cười khẽ. Phó Hàn Tranh không nghi ngờ lời giải thích của bọn họ, bởi vì anh không biết Nguyên Sóc, cho nên anh tin lời họ nói. Carmen Dorans thì khác. Ông không chỉ biết Nguyên Sóc mà còn biết được hành tung của anh ta. Lý do này trong mắt ông khó tránh khỏi có chút khả nghi. Nhưng mà ông hỏi như vậy rốt cuộc là hoài nghi cái gì? Có lẽ vậy, Carmen Dorans nói. Ông cũng không tiếp tục truy hỏi thời gian cụ thể cùng các chi tiết khác khi cô quen biết Nguyên Sóc nữa. Hai người bất chi bất giác đã đi một vòng quanh lâu đài cổ. Quản gia đi tới nói. Ông chủ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ. Carmen Dorans quay đầu nhìn cô Vivi ở phía sau. Đi thôi, đầu bếp ở chỗ tôi cũng không tệ lắm. Cảm ơn ông. Cô Vivi mỉm cười. Đoàn người ở lại dinh thự của gia tộc Dorans ăn tối, nhưng ngoại trừ cô Vivi thì mọi người đều có vẻ rất cầu nị. Không ai dám nói lời nào, ăn cái gì cũng không dám phát ra một chút âm thanh. Martin Grimm ăn cơm xong thấp thỏm, nhìn cô còn có thể nói cười tự nhiên với Carmen Dorans thì cảm thấy khó tin vô cùng. Anh ta sống ở châu Âu, đương nhiên biết người đứng đầu gia tộc Dorans, Carmen Dorans, là dạng nhân vật gì. Vậy mà Mộ Vivi có thể cùng đối phương cười nói giống như bạn bè lâu năm thế này, thật là kỳ quái. Ăn tối xong, Kamandoran tiễn bọn họ rời đi. Trước khi cô Vivi lên xe thì nói: "Cô Mộ Vivi, cảm ơn cô dùng bữa tối ở đây tối nay." "Là chúng tôi nên cảm ơn ông Doran đã tiếp đãi mới phải." Cô Vivi cười khẽ. "Cô Mộ Vivi, không biết vì sao, cô cho tôi loại cảm giác thân thiết quen thuộc." Kamandoran nói. Cô Vivi sửng sốt một chút mỉm cười. "Tôi cũng có loại cảm giác này." Kamandoran hiếm khi lộ ra ý cười. "Sau này cô có tới đây thì hoan nghênh cô tới làm khách." Cô Vivi trầm ngâm một lát cười nói: "Được. Hẹn gặp lại ông Doran." "Hẹn gặp lại." Kamandoran nhìn cô lên xe, nhìn xe của đoàn người bên MG lái ra sân, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Matthew đi tới, đứng bên cạnh ông. "Kaman, ông quá mức thân thiết với bạn gái của Phó Hàn Tranh rồi đấy." Rõ ràng còn có một đống việc đang chờ ông xử lý, ông còn có lòng dạ thành thơi chạy đến đưa một cô gái đi tham quan dinh thự. Hành vi như vậy không đúng Kamandoran, ông ta quen biết chút nào. Kamandoran nhìn thấy đoàn xe đã đi xa, xúc động nói: "Cô Tư Đình nói rất đúng, cô ấy quả thật giống Vivi." Matthew nhìn ông buồn cười nói: "Khi ông đưa Vivi đi, con bé mới 1 tuổi, hơn 20 năm chưa từng gặp mặt, ông nhìn thấy một người đã có thể nói cô ấy giống Vivi sao?" Cố Tư Đình nói người ta giống, dù sao anh ta cũng sống với Vivi hơn 20 năm. Bảo Mộ Vivi giống Vivi là chuyện bình thường. Nhưng mà Kaman căn bản chưa từng gặp mặt Vivi, sao lại nói Mộ Vivi này giống Vivi chứ? Dù sao ông ta có thể nghĩ thế nào cũng không nghĩ được, ông dùng cái gì để kết luận điều này? "Nhìn thấy cô gái này làm tôi nghĩ đến Vivi." Kamandoran nói. Rõ ràng vẻ ngoài không giống, nhưng nói chuyện với cô, cho dù nhìn cô, đều khiến ông nhớ tới Vivi. Matthew thở dài. "Có lẽ là tên của cô ấy giống tên của Vivi." Vivi ra đi là đả kích quá lớn đối với ông. Hiện tại, nhìn thấy một cô gái có tên Vivi, ông liền cảm thấy người ta giống Vivi. Kamandoran không để ý tới lời chế giễu của Matthew. Ông xoay người trở về phòng, vừa đi vừa nói: "Ông còn nhớ cái vòng đá đi gì mà cố Tư Đình nói không?" Matthew trầm mặc một lúc. "Ông thật sự tin tưởng lời quỷ thần ấy sao?" Kamandoran liếc mắt nhìn Matthew một cái rồi nói: "Nếu là thật, tôi nghĩ có phải Mộ Vivi này có liên quan gì với Vivi hay không?" "Ông nghĩ hão huyền quá đấy." Matthew không hiểu nổi, rõ ràng là một người khác, tại sao ông có thể cho rằng có quan hệ với Vivi được? "Tôi hỏi cô ấy sao lại quen biết Nguyên Sóc. Cô ấy nói mấy năm trước Nguyên Sóc từ Trung Quốc cứu cô ấy, do đó quen biết. Nhưng mà ít nhất 8 năm nay Nguyên Sóc chưa từng tới Trung Quốc. Cho dù là trước 8 năm đó cũng không có đi qua thủ đô Trung Quốc. Cô ấy đang nói dối." Matthew vẫn chưa tin suy đoán của ông, chỉ cảm thấy có lẽ vì ông quá nhớ con gái lại bị Cố Tư Đình lừa nên mới tin lời anh ta. "Cho dù cô ấy đang nói dối cũng không đại biểu cô ấy có quan hệ với Vivi." Kamandoran phất tay, cho rằng ông ta không thể hiểu được cảm giác, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời này. "Matthew, ông không biết đâu, tôi nhìn cô ấy có loại cảm giác không nói nên lời." "Cái loại cảm giác..." "Cảm giác thân thiết đúng chưa?" Matthew đi theo ông trở về phòng làm việc, đóng cửa lại, nói. Kamandoran ngồi xuống bàn làm việc, suy nghĩ một lát. "Người ghét tim của Vivi gọi là gì?" "Lăng Nghiên." Matthew đáp. "Điều tra tất cả những chuyện từ lúc cô ta quen biết Vivi đến bây giờ đi." Kamandoran nói. Nghĩ đến tim của Vivi đang tồn tại trên người cô ta, trong lòng ông liền không thoải mái. "Matthew, đã cho người bắt tay vào điều tra, báo cáo chính xác còn cần một thời gian. Ông quá nóng ruột rồi, Kaman." Kamandoran thở dài. "Còn nữa, cho người lưu ý cô Tư Đình. Nếu người cho anh ta chuỗi vòng đá đi gì đó xuất hiện thì lập tức đưa người tới chỗ tôi." "Hả?" Matthew càng nghe càng mơ hồ. Vẻ mặt Kamandoran u ám, lạnh giọng nói. "Nếu thật sự còn có tin tức của Vivi thì tôi không muốn anh ta biết về nó." Matthew nghe xong nói thầm. "Loại chuyện quỷ thần này có thể thật sao?" "Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ." Ánh mắt Kamandoran thâm trầm khó dò. "Nếu có thể, Tôi thật sự hy vọng kỳ tích này có thể xảy ra, cho tôi có thể gặp lại Vivi một lần. Đối với Vivi, ông đã mắc nợ cô quá nhiều, cho nên dù là có bất kỳ cơ hội nào gặp cô một lần, ông cũng không muốn bỏ qua. Vậy có cần điều tra mộ Vivi này một chút không? Matthew hỏi. Không phải ông nói ông có loại cảm giác thân thiết vô hình với mộ Vivi sao? Hơn nữa mộ Vivi lại giấu giếm chuyện cô quen biết Nguyên Sóc. Còn có cái vòng đá đi gì mà cố tự đình để nhắc tới. Nhỡ đầu giữa bọn họ thật sự có liên hệ gì đó. Nếu mộ Vivi thực sự có liên quan gì đó với Vivi thì điều tra sớm một chút thì sẽ có kết quả sớm hơn. Commandorans trầm tư một lúc lắc đầu. Đợi nửa năm sau, chủ nhân của chiếc vòng đi gì đó xuất hiện rồi nói sao? Nếu như những gì ông nói là thật, rằng mộ Vivi này có quan hệ với Vivi, thì biết sớm một chút sẽ giúp ông tìm được Vivi sớm hơn đấy. Vì Matthew nói, mấy ngày nay ông ta rất rõ ràng cái chết của Vivi đã kích ông nhiều bao nhiêu. Chúng ta đi điều tra cô ấy thì không phải là làm khó cô gái này sao? Commandorans nói. Mối thù hận giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó quá sâu. Nếu việc bọn họ đi điều tra xem mộ Vivi có quan hệ gì với cố Vivi mà bị nhà họ Phó biết thì nhà họ Phó sẽ nghi ngờ cô. Hơn nữa nếu nhà họ Phó biết thì cố Tư Đình cũng sẽ biết. Tôi... Matthew thở dài. Chẳng phải ông nghi ngờ mối quan hệ của cô ấy và Vivi sao? Bảo ông điều tra lai lịch cô ấy thì ông lại không cho. Tôi nói rồi, tôi không muốn cố Tư Đình lại biết tin tức gì liên quan đến Vivi nữa. Đôi mắt Kaman Doran xảy qua một tia hung ác, lạnh lùng nói. Hiện tại việc cấp bách nhất là tìm được hung thủ sát hại con bé. Chuyện cũng đã qua gần một năm, muốn điều tra được chân tướng không phải chuyện ngày một ngày hai. Matthew nói. Ông ta cảm thấy tìm Vivi qua đời là một đà kích rất lớn đối với ông. Sao ông ta lại không muốn giúp ông nhanh chóng điều tra ra hung thủ thực sự chứ? Chẳng qua bọn họ biết quá muộn, muốn điều tra hoàn toàn rõ ràng là chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Mặc kệ là phải điều tra bao lâu, tôi cũng phải tìm ra hung thủ giết con bé. Bắt người đó lấy mạng thì phải đền mạng. Vẻ mặt Commandorans lạnh lẽo bằng theo đầy sát khí. Con gái của ông có chết cũng không thể chết vô ích được. Matthew gật đầu, đã sớm biết ông sẽ làm như vậy, nhưng nghĩ tới thế cục trước mắt thì ông ta lại thấy lo lắng. Nhưng mà vì dừng hợp tác với nhà họ cố nên chúng ta bị tổn thất không nhỏ. Đã có người phản đối rồi đấy. Hơn 20 năm qua, gia tộc Dorans và nhà họ cố có rất nhiều hạng mục làm ăn hợp tác. Hiện tại đột nhiên dừng hợp tác không thể nghi ngờ khiến cả hai bên đều chịu thiệt hại. Commandorans dừng nói. Tiền đề để gia tộc Dorans và nhà họ cố hợp tác là để Vivi sống an toàn trong nhà họ cố. Hiện tại con bé đã mất, tôi không có tâm trạng gì để tiếp tục hợp tác với họ nữa. Ông không lấy mạng cố Tư Đình đã là nhân từ lắm rồi. Cho dù nhất định phải chịu tổn thất, ông cũng không muốn tiếp tục hợp tác với nhà họ cố nữa. Được rồi, tôi hiểu ý ông. Tôi sẽ cố hết sức thuyết phục những người khác đồng ý việc dừng hợp tác này. Nhiều năm như vậy, mặc dù Vivi không ở bên ông, nhưng chuyện liên quan đến con gái ông chưa bao giờ nhượng bộ.